Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Son Goku. Rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong, ánh nắng bị tầng tầng lớp lớp phiến lá che chắn, chỉ có một chút có thể chiếu xạ tới mặt đất. Trong bụi cỏ, nhìn chằm chằm mãnh thú trốn ở âm u chỗ, lộ ra răng nanh, đối với nó con mồi tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Bỗng nhiên, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang phá vỡ rừng rậm yên tĩnh. Kakaro tập tễnh từ phi thuyền va chạm trong hầm bò ra. Ngồi tại va chạm bờ hố bên trên mặt đá. Ùng ục ục tương đương Kakaro sờ lấy bụng cảm giác được một trận đói khát. Ngay lúc này, trong rừng rậm phóng tới hai đạo ánh sáng âm u. Nhìn kỹ, đúng là một đầu hung ác cực giống báo săn mãnh thú. Cái kia lập lòe ánh sáng âm u chính là mãnh thú hai cái to lớn ánh mắt. Giống, mãnh thú thân người cong lại hướng Kakaro đi tới. Cực lớn giống lên một tiếng giống như là tại tuyên bố lãnh địa của mình. Sau đó lộ ra bén nhọn răng nanh. Hung ác nhìn xem Kakaro. Kakaro cũng tức giận trừng mắt lên. Hướng về phía mãnh thú nhe răng trợn mắt. Nhìn một chút. Chẳng biết lúc nào nước bọt vậy mà chảy xuống. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đồ ăn bổ sung thể lực. Người Saiyan thú tính tại thời khắc này bị kích phát ra đến. Mặc kệ chính mình có thể đánh bại hay không đối phương. Kakaro hướng thẳng đến mãnh thú nhào tới. Giống tựa hồ cảm giác được lãnh địa của mình nhận lấy xâm phạm. Mãnh thú càng thêm tức giận giống to. Lúc này, Kakaro đã cùng mãnh thú quấn quýt lấy nhau. Kakaro cắn một cái tại mãnh thú trên đùi. Mãnh thú đau đến ô ô kêu to. Nghiêng đầu sang chỗ khác cũng cắn một cái xuống. Thế nhưng lại bị Kakaro trên người cái kia thân chiến đấu phục ngăn trở. Cái này đầu này mãnh thú liền tao ương. Kakaro dùng sức vặn gãy mãnh thú cổ. Rất nhanh liền để mãnh thú không có hô hấp. Nhìn thấy con mồi bị giết chết, Kakaro cao hứng hô to gọi nhỏ, đang chuẩn bị thả miệng ăn nhiều thời điểm. Trên bầu trời xuất hiện một mảnh bóng dâm, lập tức là một trận kịch liệt cuồng phong, một đầu hình thể to lớn cự long từ trên trời giáng xuống. Trước người hai đầu cường tráng móng vuốt chộp vào Kakaro trên thân, trực tiếp đem hắn xách lên. Đây là một đầu màu xanh lam cự long. Đỉnh đầu cùng đôi hàm hai bên mọc ra màu đen sừng thú. Nhìn qua mười phần uy mãnh. A, thả ta ra, cảm giác được chính mình cách mặt đất càng ngày càng cao. Kakaro kịch liệt phản kháng, nhưng là đầu này màu xanh lam cự long lại thờ ơ. Hai viên đen nhánh ánh mắt nhìn xem Kakaro, bên trong miệng phát ra một tiếng giống to. Lại nắm lấy Kakaro càng bay càng cao. Kakaro tắm bảo giấy rùa. Lông xù cái đuôi quấn ở cự long móng vuốt bên trên. Ưỡn lẻo thân thể. Một cước đá vào cự long trắng xóa trên bụng. Ngao ô. Màu xanh lam cự long một trận bị đau. Trước người hai cái móng vuốt buông lỏng. Kakaro trực tiếp từ mấy trăm mét không trung rơi xuống. Đợi đến màu xanh lam cự long lấy lại tinh thần thời điểm. Theo sát lao xuống muốn đem Kakaro một lần nữa bắt lấy. Thế nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi. Kakaro trực tiếp liền rơi xuống đất. Đầu bị dùng sức đập một cái. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Kakaro. Kakaro thây thể run rẩy một hồi. Mờ mịt mở to mắt. Sau đó oa oa khóc lớn lên. Màu xanh lam cự long ngoẹo đầu, cánh sau lưng phe phẩy, phi thường vô tội nhìn đối phương, ken két, thì Kakaro bên trong miệng tự lẩm bẩm, nước bọt lại chảy xuống, ngao tương đương, màu xanh lam cự long bất mãn giống to. Lúc này, trên bầu trời bay tới một bóng người, một thân màu cam võ đạo phục Son Gohan xuất hiện tại màu xanh lam cự long cùng Kakaro trong lúc đó. Ka, đây là có chuyện gì? Tên là Ka cự long hơi nghiêng đầu. cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nếu như April ở chỗ này lời nói, liền sẽ nhận ra, đầu này màu xanh lam cự long chính là nàng khi còn bé hảo bằng hữu Lam Long Ca. Cái này mấy chục năm một mực sống ở Đại Thanh Sơn. Thường xuyên cũng không có việc gì liền sẽ hướng nguyên thủy dãy núi chạy. Phụ cận thành phố người đều biết thiên thần lưu có như thế một đầu ngốc manh cự long. Son Gohan khóe miệng có chút run rẩy mà nhìn xem ca. Lúc này ngược lại là cùng hắn giả bộ hồ đồ. Tầm mắt chuyển hướng ngồi dưới đất tiểu hài tử trên thân. Màu đậm chiến đấu phục là trong vũ trụ lưu hành nhất kiểu dáng. Còn có sau lưng đầu kia lông xù cái đuôi. Người Saiyan, Son Gohan liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Trên địa cầu lại tới một cái người Saiyan. Son Gohan có chút ngoài ý muốn đánh giá Kakaro. Lại liếc nhìn cách đó không xa va chạm hố. Trong lòng đã không sai biệt lắm biết là chuyện gì xảy ra. Son Gohan vốn là cùng Anin thật tốt ẩn cư tại núi Paozu. Bởi vì sau khi nghe được núi truyền đến động tĩnh to lớn, tưởng rằng xảy ra chuyện gì, cho nên mới đặc biệt sang đây xem một chút tình huống. Không nghĩ tới thế mà nhặt được một cái người Saiyan trẻ nhỏ. Hắn nghe Mục Dương nói qua, người Saiyan ở lại Vegeta Tinh đã tại mấy tháng trước hủy diệt. Như vậy đứa bé này có lẽ cùng Broly là vì số không nhiều mấy cái một trong số những người còn sống sót. Gặp nhau chính là hữu duyên. Ngươi tên là gì? Son Gohan hai tay ôm lấy Kakaro. Ha ha ha, ha ha ha. Kakaro khoa tay múa chân. Bởi vì đụng vào đầu óc, ký ức đã toàn bộ không có. Không nhớ nổi à? Nếu không ta cho ngươi lấy một cái tên, liền gọi Son Goku, thế nào? Kakaro, không. Son Goku cái hiểu cái không cười ha ha. Son Gohan cũng cười, hướng phía bên cạnh ta trên thân vỗ một cái. Son Gohan trực tiếp mang theo Son Goku về tới núi Paozu nơi ở. Lúc này Anin mặc kiểu dáng mới lạ trường sam tại cho trong hoa viên hoa cỏ tưới nước. Nhìn thấy Son Gohan ôm một đứa bé trở về, nghi hoặc hỏi, đứa bé này là chuyện gì xảy ra? Son Gohan cười nói, ta trong rừng rậm nhặt được. Ta cho hắn đặt tên gọi Son Goku, người Saiyan. Anin nhìn thấy Son Goku phía sau cái mông cái đuôi, kinh ngạc nói, hẳn là Vegeta Tinh người Saiyan người sống sót. Vegeta Tinh người Saiyan cũng không thấy nhiều. Ngươi nói hắn có thể hay không cùng phía sau núi ở hai người kia có quan hệ. Anin mặc dù không có thấy tận mắt Bardock cùng Asker, nhưng là từ Meria các nàng nơi đó nghe nói qua Bardock sự tình. Hơn nữa Bardock cùng Asker trên người khí, bọn hắn sáng sớm liền cảm ứng được. Son Gohan sờ lên cằm, có lẽ có quan hệ đi. Thật sự là đáng tiếc, vốn đang dự định thu dưỡng hắn làm con của chúng ta đâu. Xem ra là nuôi không thành, nếu không chúng ta cũng sinh một cái. Ngươi đang nói gì đấy? Anin khuôn mặt đỏ lên, gắt một cái, muốn thật cùng nơi đó hai cái người Saiyan có quan hệ. Ngươi còn muốn đem hài tử đưa qua, chỉ có thể dạng này. Son Gohan rung phía dưới nói ra. A, ta đói. Son Goku lôi kéo Son Gohan cổ áo, thiên chân vô tà nói ra. Ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Anin cười một tiếng, thả ra trong tay ấm nước đi trong phòng bếp xuất ra một phần ăn ngon. Son Goku hai mắt sáng lên nhìn xem. Khi lấy được Son Gohan cùng Anin sau khi cho phép, Son Goku liền ăn như hổ đói gặm lấy gặm để. Không đến bao lâu, thật tốt mấy người ăn đồ ăn liền bị một mình hắn ăn sạch. Anin tranh thủ thời gian lại đi chuẩn bị mấy phần. Cuối cùng liền nàng tại Malphi Element dùng để ăn mì sợi chén lớn đều đem ra. Người Saiyan khẩu vị coi như không tệ. Anin một mặt kinh ngạc nhìn xem. Chiếc kia đựng đầy mì sợi chén lớn đầy đủ buông xuống 20 người phân lượng mì sợi. Nhưng là rất nhanh liền bị Son Goku ăn sạch. Rất không tệ, cùng với nàng trước kia đồng dạng hiểu được hưởng thụ mì sợi hương vị. Đã sớm nghe nói người Saiyan rất có thể ăn, hiện tại xem xét quả nhiên danh bất hư truyền. Ta thật thay Mục Dương lo lắng a. Trong nhà nuôi ba cái người Saiyan, một ngày ấy muốn tiêu hao hết nhiều ít đồ ăn. An Ninh trợn nhìn Son Gohan liếc mắt, nhà bọn hắn không thiếu tiền. Ta ăn no rồi. Son Goku buông xuống chén lớn, mười phần thỏa mãn vuốt bụng. Hai tử thật là đáng yêu, nếu như có thể một mực nuôi dưỡng ở trong nhà liền tốt. An Ninh trong mắt lộ ra yêu thích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.